Sủng vợ lên trời, chương 19, có được người chồng như thề là có phúc ba đời, góc truyện audio.com. Lúc này, Đường Ngọc Sở mới kịp phản ứng, mặt cô đỏ ửng lên, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy, đâu, không phải như vậy đâu. Cô xấu hổ cắn môi dưới, hai gò má trắng hồng căng mọng, khiến người ta không kìm được muốn cắn một cái. Nếu em không bằng lòng thì anh cũng không miễn cưỡng, Lục Triều Dương thản nhiên nói, bày tỏ sẵn sàng tôn trọng quyết định của cô. Nhưng trong mắt vẫn chất chứa mong chờ, Đường Ngọc Sở bị nhìn chằm chằm không biết trốn vào đâu, căng thẳng gật bừa, được, được. Nhận được sự cho phép, Lục Triều Dương mỉm cười, không nói linh tinh nữa, anh vươn cánh tay tới, kéo Đường Ngọc Sở vào trong ngực. Bờ môi ấm áp nhanh chóng phủ tới, lúc đầu, Đường Ngọc Sở hơi cứng ngắc, nhưng nụ hôn của anh càng ngày càng sâu khiến cô bắt đầu bất giác phối hợp. Dù vụng về nhưng khiến Lục Triều Dương cảm thấy mừng rỡ, nụ hôn thứ hai đã tước đoạt sạch sẽ lý trí của Đường Ngọc Sở, cô không biết. Hóa ra hôn một người lại có thể cuồng nhiệt đến mức độ này, như ngọn lửa cháy bừng bừng. Điên cuồng quét sạch tất cả cảm giác của cô tận đến khi cả hai sắp không thể thở nổi thì mới tách ra, hôm sau. Tin tức về Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc ùn ùn công chiếm trang đầu các tờ báo lớn, tiêu đề đủ loại liên tiếp xuất hiện, ví dụ như chị gái cực phẩm, đoạt chồng chưa cưới của em gái, khiến mọi người đều xem thường, kẻ thứ ba cực phẩm thay mận đổi đào. Thay em gái kết hôn với chồng chưa cưới, nam thần số một biến thành cặn bã, khiến niềm ái mộ của vô số người tiêu tan, ngoài những cái này. Trên các trang báo mạng lớn, mạng xã hội, bao gồm cả Facebook, cũng hoàn toàn chìm đắm vào sự việc này. Tất cả những cụm từ như kẻ giả tạo Cố Ngọc Lam, kẻ thứ ba chết đi, diễn viên hạng ba Cố Ngọc Lam, Bùi Hằng Phúc, nam thần giả tạo. Tên đàn ông cặn bã và ả đàn bà đê tiện đúng là trời sinh một đôi đều nằm trên hot search. Mà một trong những người trong cuộc là Đường Ngọc Sở vẫn luôn đứng đầu bảng hot search với cụm từ Ngọc Sở đừng khóc, cha cha cha, Ngọc Sở. Lần này cậu hot thật rồi, Tống An Kỳ cầm điện thoại mở Facebook, vừa xem, vừa tặc lưỡi, vẻ mặt kích động giống như chúng được phần thưởng lớn. Hot bằng cách này tớ cũng không thích, Đường Ngọc Sở cau mày, nhìn những tiêu đề liên quan đến mình bùng nổ trên Facebook, vẻ mặt có chút bối rối. Đêm qua, khi cô và Cố Ngọc Lam xảy ra xung đột, hiện trường có rất nhiều phóng viên, khi đó. Đường Ngọc Sở đã sớm có dự cảm hôm nay sẽ không thái bình lắm, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Nhưng cô vẫn đánh giá thấp sức lan truyền của những tin tức này, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, mối quan hệ tay ba giữa cô và Bùi Hằng Phúc. Cố Ngọc Lam đã dấy lên một trận sóng lớn động trời trên mạng, mỗi tiêu đề được phát đi trên Facebook đều khiến người ta kinh ngạc, ha ha ha. Vậy thì có sao, hiện trên mạng sự ủng hộ dành cho cậu rất cao, mới một lúc mà fan hâm mộ theo dõi Facebook của cậu cũng đã tăng hàng trăm nghìn rồi. Còn để lại những tin nhắn này, Tống An Kỳ mặt mày hớn hở đưa điện thoại di động đến trước mặt Đường Ngọc Sở, nói, thấy chưa? Dân mạng gần như nghiêng hẳn về phía cậu rồi, toàn nhắn bảo cậu đừng đau khổ cái gì, ha ha ha, đây gọi là ông trời có mắt. Cố Ngọc Lam hãm hại cậu vô sỉ như vậy, lần này rốt cục đã ngã sấp mặt rồi, còn có cái gì khiến người ta vui vẻ hơn đây, thấy Cố Ngọc Lam không may. Tống An Kỳ vui đến mức muốn bay lên, còn vui hơn người trong cuộc Đường Ngọc Sở gấp trăm lần, Tống An Kỳ cũng không rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua lắm. Buổi sáng, khi nhìn thấy tin tức cô cũng giật nảy mình, tưởng Đường Ngọc Sở xảy ra sơ suất gì, lo lắng muốn chết, sau khi xem kỹ. Phát hiện là Cố Ngọc Lam gặp nạn, cô lập tức ngửa đầu cười to ba tiếng, hừ hừ, thiên đạo tuần hoàn, bị báo ứng là đúng rồi. Hiện chỉ cần nghĩ đến gương mặt tức điên của đôi nam nữ trò má đó thì trong lòng tớ đã cảm thấy hết sức thoải mái rồi, Tống An Kỳ hả hê. Tiếp tục lướt Facebook, một lát sau, Đường Ngọc Sở đã nghe thấy tiếng An Kỳ đập bàn, mẹ kiếp, tên khốn này. Không biết cái gì mà dám ở đó nói hưu nói vượn, lại còn nói Cố Ngọc Lam thanh thuần như vậy. Tuyệt đối không có khả năng gây ra chuyện cướp tình yêu của người ta, còn nói em mới là kẻ giả tạo. Quá đáng hơn còn nói là chị gái đã thích Bùi Hằng Phúc, vậy em gái tặng cho cô ta cũng không sao, hai người cũng đã có con rồi. chút độ lượng ấy mà em gái cũng không có, còn có mặt mũi ở đó mà tỏ ra đáng thương, cái này tam quan cũng quá sụp đổ đi. Nhìn Tống An Kỳ lên cơn giận dữ, Đường Ngọc Sở không bình tĩnh được, có ủng người ủng hộ cô thì tất nhiên cũng có người nói xấu cô. Dân mạng có quyền tự do phát biểu, mồm mọc trên người bọn họ, đúng sai đen trắng, bọn họ thích nói như thế nào thì nói thế đó. Chẳng ai ngăn cản được, nhưng như Tống An Kỳ đã nói, có thể nhìn thấy Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc kinh ngạc, cô vẫn cảm thấy thật thoải mái. Nghĩ đến điều này, Đường Ngọc Sở đóng Facebook lại, lấy điện thoại di động ra cho gửi cho Lục Triều Dương tin nhắn. Đám dân mạng đang khen em không ngớt, tất cả đều là công của anh phải không? Mấy giây sau, Lục Triều Dương nhanh chóng gửi tin nhắn đáp lại. Anh chỉ là đem sự thật là bà xã vô tội phơi bày mà thôi. Đường Ngọc Sở xem xong, lập tức bật cười không thôi, lại gửi cho anh một tin. Cảm ơn sự yêu mến của ngài Tổng Giám Đốc, có được người chồng như vậy, em đúng là có phúc ba đời, vợ khách sáo rồi, chỉ cần em bằng lòng. Toàn bộ giới giải trí ở thành phố Bắc Ninh sẽ để mặc cho em hoành hành, chồng sẽ ủng hộ bảo vệ em, Lục Triều Dương lại gửi tin nhắn tới. Lần này Đường Ngọc Sở không vội nhắn lại nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó mà ngây ra, giọng điệu của anh đúng là vô cùng bá đạo. Nếu đổi lại là người khác nói ra những lời này, nói không chừng cô sẽ trực tiếp cười vào mặt kẻ đó. Nhưng nếu như là từ trong miệng Lục Triều Dương nói ra thì cô hết sức tin tưởng Tổng Giám Đốc của Giải Trí Hoàng Đình. Nắm giữ nửa giang sơn của toàn bộ ngành giải trí, anh muốn cho ai sống thì người đó sống, muốn ai bị hủy thì sẽ bị hủy. Hơn nữa bối cảnh thân phận cường thế kia đúng là có vốn có thể hoành hành bá đạo ở thành phố Bắc Ninh, cha cha, cô gả cho cái núi dựa lớn như thế. Có được gọi là trong họa gặp phúc không, cách chương.